Phúc Đức Thiên Quan, chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên dùng hốt bản liên hệ Đán Xuân Đồng Tử. Biết được Đán Xuân Đồng Tử vậy hạ giới đi. Trên thực tế lấy bốn mùa vì quyền chuôi thần linh chịu ảnh hưởng lớn nhất. Bởi vì tam phương thế giới không gian bên trên dung hợp. Nước khí, hải lưu, mưa gió điểm số, những này đều bị ảnh hưởng. Cửu Châu đã bốn mùa trật tự đã sớm bị ảnh hưởng. Dĩ vãng lịch pháp hoàn toàn không dùng được, thậm chí xuất hiện tiết tháng 6. Thập nhị nguyệt như ngày mùa hè tình huống. Bởi vậy rất nhiều bốn mùa thần minh, liên đới lấy phong thần chi lưu, đều muốn phối hợp chu thiên tinh thần. Một lần nữa chế định lịch pháp, khuyên nhủ tiết khí, chính là Đán Xuân Đồng Tử bản thân. Bởi vì bốn mùa pháp tắc biến động dung hợp, cũng đã từ dương thần cảnh giới ngã xuống. Trừ phi pháp tắc một lần nữa trải vuốt, hoặc là hắn chủ động thích ứng, nếu không rất khó tăng lên cảnh giới. Cũng may Thái Dương Tinh Quân hợp đạo trở lại trời, khiến cho Cửu Châu cùng Tinh Bích thế giới dùng chung một cái Thái Dương. Thái vi Thái Dương vận hành, khó mà ảnh hưởng đến cái này Thái Dương. Cho nên chỉ cần căn cứ bây giờ Thái Dương quỹ tích, một lần nữa tính toán, liền có thể đo lường tính toán được chính xác bốn mùa. Về sau một lần nữa định ra xuân hạ thu đông, trừ tiết khí chi thần, cũng có thể tu vi khôi phục. Thậm chí bởi vì tham gia biên định lịch pháp, khả năng thần giai sẽ còn tăng lên. Đây chính là thiên địa pháp tắc không ngừng điều chỉnh thử rồi. Cửu Châu pháp tắc đang cùng dị thế giới pháp tắc dung hợp. Chín trước mắt đến xem, Cửu Châu bởi vì cơ sở thần linh đông đảo, ào ào tham dự trải vuốt, cho nên vẫn là so sánh chiếm chủ đạo. Mà Tinh Bích thế giới, chỉ có bán thần, dương thần trở lên thần linh mới tham ngộ cùng trải vuốt pháp tắc. Bán thần trở xuống vu sư, áo thuật sư, ma pháp sư lại chỉ có thể tham dự ghi chép, không thể trải vuốt, bởi vì hắn bản chất cùng tiên đạo tu sĩ không có khác nhau. Nhưng cuối cùng nội tình là thành thần, mà không phải thành tiên. Thái vi thế giới càng là bởi vì cùng Cửu Châu cao độ tương tự, tăng thêm Thái Nhạc thần đình ở trong đó dẫn đạo. Mặc dù còn có bốn châu không có luân hãm, nhưng mất đi cơ bản bàn bắc phương hắc đế, thực lực đã suy yếu rất lớn, cùng Cửu Châu pháp tắc sẽ chỉ càng ngày càng xu thế cùng. Trừ Đán Xuân Đồng Tử, Bách Hoa Thánh Mẫu Nương Nương kỳ thật cũng giống như vậy. Hoa thần rất nhiều đều kiêm chức tiết khí chi thần. Lần trước Bách Hoa Thánh Mẫu hạ giới tuần tra, kỳ thật cũng là vì trải vuốt bốn mùa pháp tắc. Dù sao Bách Hoa Thánh Mẫu trừ Bách Hoa chi đạo bên ngoài, liền chủ tu bốn mùa chi đạo, thời gian chi pháp, chính là Cửu Châu ít có thời gian bên cạnh thần linh. Hoàng Thiên đến Mậu Tinh không có nhìn thấy hai vị này, chỉ thán nhà mình đến không phải lúc, nhưng ngẫm lại đến đều tới. Bằng vào bản thân xã Nghiêu năng lực, không thể cứ như vậy xám xịt trở về. Thế là tại Mậu Tinh đi dạo lên. Mậu Tinh không giống thần tinh, chính là đại thiên bến cảng cùng chư giới đều có mậu dịch vãng lai. Bất quá hắn kiêm lĩnh giám sát chức vụ, có 60 giáp tử thái tuế thần linh, bởi vậy cũng không phải sẽ chỉ làm ruộng, còn chủ nhân tuổi thọ, phúc lộc, tài ương, thậm chí còn có một bộ phận minh thổ quyền hành. À, tiểu tử ngươi làm sao đến Mậu Tinh đến rồi? Hoàng Thiên đang nghĩ ngợi trộm chút linh căn đến nhà mình trung thiên thế giới, như thế nào mới có thể không bị phát hiện. Liền thấy một lão đầu ngăn cản nhà mình hướng đi, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, lão nhân này nhà mình căn bản không biết. Lão nhân ra là, ta chính là Đông Hải Linh Tu Đại Xuân lão nhân, nguyên lai là cái kia dùng người khác danh tự Tiên Thiên Thần Mộc. Hoàng Thiên nghĩ tới, phù tăng tại trên Đông Hải, nghỉ lại có Kim Ô, Cửu Châu Thái Dương đông thăng lặn về phía tây, liền từ phù tăng nơi này xuất phát. Bất quá bây giờ Thái Dương quỹ tích đã thay đổi, vượt qua hai thế giới, phù tăng cũng sẽ không cần một mực ở lại Đông Hải rồi. Trước đó còn muốn thay thế đế quân thay trấn áp Đông Cực Châu, chống lên Đông Cực Thiên Vực, nhưng bây giờ tam giới sơn thần từ cái khác đại thiên thế giới du lịch trở lại rồi, Đại Xuân lão nhân cũng liền tự do. liền tới đến Mậu Tinh cùng Thái Tuế Tinh Quân thăm bạn. Ngươi không nhận ra ta. Ngươi chứng thành tiên thiên thần linh thời điểm, ta còn vì ngươi hộ pháp qua. Đại Xuân lão nhân cười nói. Hoàng Thiên nghĩ tới, nhà mình chứng nhận tiên thiên thần linh thời điểm, câu thông đại đạo chi võng, ô lưới lên màn bạc tinh điểm điểm, đều là tiên thiên thần thánh có được quyền hạn hạng người. Trong cái này liền có gần một điểm sáng, vì chính mình che đậy linh quang khí tức, nguyên lai là vị này, nguyên lai là tiền bối không ở Đông Hải sao? Bây giờ Đông Hải đã không phải là Đông Hải, Đông Cực Châu vậy không còn Đông Cực hai chữ. Đại Xuân lão nhân nói, huống hồ bây giờ tam giới sơn thần thánh trở lại rồi. Hoàng Thiên ngưng lại, tam giới sơn thần thánh, đúng a, là một tôn tiên thiên cự nhân, Long Bá Dân chính là con của hắn tự. Đại Xuân lão nhân nói, có hắn tại, Đông Cực Châu, Man Hoang Châu, Thiên Yêu Châu, ba châu đều có thể an định lại. Hoàng Thiên may mắn bản thân rời đi tam giới sơn mạch, không nghĩ lấy thôn tính, hiện tại chủ nhân trở lại rồi, bản thân còn chơi cái giám, bất quá là cự nhân nhất tộc a, bản thân Hỗn Nguyên Châu tiền thân Thổ Linh Châu chính là một tôn Long Bá cự nhân tặng cho, bản thân còn nói muốn báo đáp đâu, hiện tại cũng lâu như vậy rồi. Đúng, ngươi tới Mậu Tinh chuyện gì? Làm sao vừa mới xem ra có chút lén lén lút lút? Ta vốn là muốn tới bái phỏng Bách Hoa Thánh Mẫu nương nương. Không làm gì được tại. Trước đây quen thuộc Đán Xuân đồng tử bọn hắn vậy hạ giới đi. Hoàng Thiên khoát khoát tay. Dự định trở về. Lại là một mặt vô tội. Đại Xuân lão nhân im lặng. Hắn bí mật quan sát Hoàng Thiên đã lâu. Hoàng Thiên cái gì tính tình làm sao lại không biết. Khẳng định không có ý tốt. Lập tức nói. Theo ta đi thấy Thái Tuế Tinh Quân đi. Đi gặp Thái Tuế Tinh Quân làm gì? Hoàng Thiên một bộ đừng mang ta lên thần sắc. Nhà mình mới vừa từ Thái Nhạc chính trị hạch tâm rời khỏi. Cũng không muốn cuốn vào cái gì cái khác đấu tranh bên trong. Trước đó tranh thiên đế vị. Hiện tại tranh Thái Dương Tinh Quân còn để lại vị trí. Tranh đến tranh thủ. Không lắm ý tứ. Đại Xuân lão nhân nói. Người có muốn hay không biết mình thân thế? Hoàng Thiên đạo. Không muốn, Đại Xuân lão nhân bất đắc dĩ. Lần trước cũng có người phải nói Hoàng Thiên thân thế. Kết quả ngậm miệng không nói. Hoàng Thiên cho là ta chính là ta. Cùng những người khác không lắm quan hệ. Cũng không cần nhắc lên cái gì thân thế. Đại Xuân lão nhân sau khi nghe xong liền bỏ qua. Nhưng lại hiếu kỳ hỏi. Người đối Thái Tuế Tinh Quân có cái gì thành kiến? Hoàng Thiên lắc đầu. Không có, kia đều đến Mậu Tinh. Vì sao không đi? Bách Hoa Thánh Mẫu nương nương cùng Tinh Quân quan hệ rất tốt. Bái kiến hắn cũng giống như nhau. Đó chính là hôm nay không chuẩn bị. Lần sau đơn độc đến bái. Dù sao Hoàng Thiên chính là không đi. Lớn Xuân không nói gì. Lập tức đem một viên trứng cho Hoàng Thiên. Đây là kim ô tổ bên trong trứng kim ô, chính là Thái Dương Tinh Quân lưu lại. Chỉ là Thái Dương Tinh Quân hợp đạo về sau. Sinh cơ liền xa vời. Ta xem tựa hồ cùng ngươi hữu duyên. Liền tặng cho ngươi a. Hoàng Thiên nhìn xem trứng kim ô, cảm thấy làm sao đều giống như một cái khoai lang bỏng tay. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là tiếp nhận tới. Đại Xuân lão nhân thấy thế, trong lòng không khỏi cảm khái. Cũng thật là đồng dạng tính tình. Lập tức lại hơi có chút mong đợi. Nếu là hắn có thể chứng thành thiên đế chi vị, nghĩ đến nhà mình một tôn đế vị cũng là không thiếu được. Làm lục diệp lâu, hoa hồng cũng có thể làm một lần. Hoàng Thiên cầm trứng kim ô trở về. Nhà mình tiên đạo thân khí vận thân cận phượng điểu. Lại là hư hoàng đạo thống truyền nhân. Cái này trứng thiết kế một cái cơ duyên. Để tiên đạo thân đi ấp trứng. Cách chương.